Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, quỷ dị kỹ năng. Cẩn thận, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Số lượng không nhiều, nhưng là cực kỳ phân tán. Số lượng không nhiều, nhưng cực kỳ phân tán, cũng liền mang ý nghĩa. Trên đường đi cũng có thể đụng phải. Vương Kiến Đông suy nghĩ một chút, lập tức làm ra phán đoán. Lên đi, trực tiếp giết qua đi. Chỉ cần yêu khí đầu nguồn tồn tại, bí cảnh bên trong quái vật liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng đổi mới. Bị động ở tại một chỗ nghênh chiến rõ ràng cực kỳ không sáng suốt. Nhanh nhất tìm tới đầu nguồn đem phá hủy, liền có thể hoàn tất lần này phó bản chiến dịch. Đây là Vương Kiến Đông đối với lần này bí cảnh phán đoán. Cái này phán đoán cũng là căn cứ vào dĩ vãng mấy lần phó bản trong chiến dịch tích lũy kinh nghiệm. Xuyên qua rừng rậm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu thật dài thềm đá, hướng phía cao vút trong mây đỉnh núi bưng kéo dài. Trên đỉnh núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc vết tích. Phía trên này hẳn là dĩ vãng Thục Sơn kiếm phái, chỉ bất quá giờ phút này đã bị Ma Tông chiếm lĩnh. Phía trên công trình kiến trúc hẳn là Ma Tông chiếm cứ hang ổ. Vừa mới xông lên thềm đá, chỉ gặp được Phương Sơn Môn chỗ, lập tức dần hiện ra không ít bóng người. Rốt cục xuất hiện, cái này tương đương chút Ma Tông đệ tử cùng ma hóa người tu đạo khác biệt. Những này Ma Tông đệ tử toàn thân đen khí quanh quẩn, mỗi người HP đều đạt đến 800.000 điểm. Vừa nhìn thấy người chơi đoàn đội xuất hiện, những này Ma Tông đệ tử lập tức đứng nghiêm, hai tay vạch ra một chút kỳ quái động tác. Bỗng nhiên trong lúc đó huyết khí phóng đại, cầm trong tay trường kiếm hướng phía người chơi công tới, cận chiến công kích loại hình. Ầm ầm, từ người chơi thả ra pháp thuật, một cái tiếp một cái ở giữa không trung nổ vang. Nhưng là, tựa hồ cũng không thể đối với mấy cái này Ma Tông đệ tử tạo thành tổn thương. Mỗi làm trùng kích đến thời điểm, những người này chung quanh đều sẽ hình thành một đạo đen khí. Cái này một đạo đen khí không chỉ có thể cách tuyệt pháp thuật loại công kích, thậm chí ngay cả người chơi vật lý công kích đều có thể ngăn cản. Bất quá, hắc khí phòng ngự tựa hồ cũng không phải vô cùng vô tận. Rất nhanh thiên tuyển giả nhóm liền phát hiện, những này đen khí, nếu như gặp liên tục công kích, liền lại không ngừng yếu bớt, cuối cùng tiêu tán, chỉ bất quá, cần hao phí càng nhiều pháp thuật năng lượng hoặc là thể lực đi bài trừ mà thôi. Cũng may, lần này xuất hiện Ma Tông đệ tử, đếm số lượng cũng không nhiều. Mặc dù bài trừ phòng ngự hơi phiền toái một chút, nhưng là ở ngươi chơi một vòng lại một vòng các loại cường đại pháp thuật không cần tiền giống như cuồng nện. Về sau, từng cái vẫn là gánh không được. Không có hắc khí phòng ngự, đối với người chơi mà nói, cái này mẹ nó liền là một đống đống hành tẩu điểm kinh nghiệm. Oanh, theo một đạo bạo tạc tiễn tại Ma Tông đệ tử bên cạnh thân nổ tung. Cuối cùng một tia hộ thể đen khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Chung quanh người chơi trong lòng vui mừng, ngay lập tức đem đối phương bao bọc vây quanh, các loại sát chiêu liều mạng cho ăn ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền lấy ba người bị tổn thương đại giới trực tiếp đem đối phương đánh thành tàn. Huyết trạng thái, điểm kinh nghiệm, 800.000 điểm HP quái vật, cho điểm kinh nghiệm tuyệt đối không cho ít. Tàn huyết trạng thái mục tiêu, đơn giản liền là đoạt đầu người thời cơ tốt nhất. Lúc đầu Tiêu Thiên cũng tại buồn bực, những này Ma Tông đệ tử hội sẽ không quá tốt giết một điểm. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên cảm thấy một tia mãnh liệt năng lượng ba động. Không chỉ là hắn, tâm tư kín đáo Vương Kiến Đông cũng đồng thời biến sắc, tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng. Tình huống cực kỳ không đúng, nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, mấy cái vội vàng đoạt đầu người chơi đã sát chiêu ra hết, một đao đem ma tông đệ tử ám sát. HP trong nháy mắt chụp giảm là không, nhưng là, đột nhiên, lại sinh ra một đạo vô cùng mãnh liệt yêu lực ba động. Từ trong vết thương dũng mãnh tiến ra cũng không phải là máu tươi, mà là bành trướng đen khí. Cẩn thận, Vương Kiến Đông quát to một tiếng đồng sự, oanh một tiếng tiếng vang, mãnh liệt năng lượng ba động chuyển đổi thành kịch liệt bạo tạc. Trực tiếp đem tên kia ma tông đệ tử thân thể nổ vỡ nát. Đồng thời, chung quanh người chơi, tại cảm thấy đau nhức đồng thời, cũng tại trong tầm mắt nhìn thấy HP chụp giảm nhắc nhở. 500.000, chỉ cần không phải HP max chỉ số người chơi, trực tiếp liền bị lần này kinh khủng năng lượng bạo tạc chụp giảm đến giá trị âm. Nói cách khác, tại còn chưa rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra tình huống dưới trực tiếp bị miểu sát. Trong nháy mắt, hơn 10 tên người chơi trực tiếp bị miểu sát. Nhìn kỹ, đối phương con người đã toàn bộ chuyển là đen nhánh, giống như bị người điều khiển tưởng tượng. Tiêu Thiên trong lòng lập tức minh bạch, điều khiển những này ma tông đệ tử, có lẽ liền là trong cơ thể của bọn họ loại này hắc sắc ma khí. Trước đó tại ma hóa người tu đạo cùng chân núi dưới thôn dân trong thân thể cũng có nhìn thấy. Chỉ là không giống ma tông đệ tử trong cơ thể nồng đậm như vậy. Những này ma khí có thể bảo hộ bọn hắn không nhận công kích. Thế nhưng là một khi bị công phá phòng ngự, liền sẽ lặn hồi những khôi lỗi này trong thân thể, chuyển hóa là bạo tạc năng lượng. Không mẹ nó, lại là yêu thuật gì? Rầm rầm rầm. Nhất thời chưa kịp phản ứng, lại có mấy danh ma tông đệ tử bị người chơi đánh giết. Lập tức vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, mặc dù là trong trò chơi, cũng không nhịn được để cho người ta cảm thán một tiếng ma tông thủ đoạn thật tàn nhẫn. Vậy mà đem chính mình trong môn đệ tử khống chế về sau xem như đồ vật đến sử dụng. Cho dù là thi thể cũng muốn làm là cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng là, loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể tại đợt thứ nhất xuất kỳ bất ý thời điểm có thể tạo thành tối đại hóa lực sát thương, một khi bị người chơi thấy rõ về sau, liền sẽ có ý thức tại tàn huyết thời điểm cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng pháp thuật hoặc là công kích từ xa đem đối phương đánh giết. Dù vậy, tại đánh giết xong cái này một đợt ma tông đệ tử về sau, người chơi đoàn đội y nguyên chỉ còn lại có không đến 150 người. Mặc dù Tiêu Thiên cũng có thể trong nháy mắt ra tay, lấy cùng loại lôi thần hoặc là Shinra Tensei dạng này pháp thuật trực tiếp tại đối phương toàn bộ miểu sát, nhưng là những này phạm vi lớn tổn thương pháp thuật đối pháp lực đáng giá tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Tại bí cảnh đại boss hiện thân trước đó, hắn không nghĩ tới độ lãng phí chính mình pháp thuật giá trị. Hiện tại Tiêu Thiên rõ ràng liền là trong đội ngũ mạnh nhất chiến lực, điểm này Vương Kiến Đông cũng rất rõ ràng. Cho nên, cứ việc đội ngũ không ngừng xuất hiện giảm quân số, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lúc đầu, loại này độ khó cao bí cảnh, chỉ cần quyết tâm tiến vào, không chết người là khẳng định không thể nào. 300 người chơi đoàn đội đang đến gần cuối cùng khu vực thời điểm còn có thể thừa dưới vượt qua một nửa người, đã là rất không tệ chiến tích. Trước lúc này, hắn nhưng là trải qua nhiều lần cơ hồ toàn diệt phó bản chiến dịch, cũng biết rõ một cái thực lực cường đại người chơi tại cuối cùng trong chiến đấu có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nói khó nghe chút, rất nhiều siêu cường boss căn bản cũng không phải là dựa vào chiến thuật biển người có thể đối chồng quá khứ. Nhất là một chút quỷ dị kỹ năng, nếu như không tìm được biện pháp ứng đối, trực tiếp toàn viên miểu sát cũng không là chuyện không thể nào. Điểm này, khi tiến vào phó bản trước đó, tất cả mọi người hết sức rõ ràng cái gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.